Thần nông tiểu y tiên, chương 1950, cùng nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tố Tố sắc mặt trở nên vài phần ngưng trọng, liếc mắt nhìn hắn. Ngưu Tố Tố trong lòng suy nghĩ, ở tới phía trước, nàng cố ý hỏi qua vấn đề này. Lúc ấy Lương Phi chính là lời thề son sắt bảo đảm quá, sẽ không cùng nàng ở cùng phòng ngủ. Ai từng tưởng, hiện tại lại muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Phi ca, không phải, chúng ta không phải nói tốt. Câu nói kế tiếp, Ngưu Tố Tố nói không nên lời. Nàng tâm loạn thành một đoàn, không biết nên nói cái gì đó. Lúc này nàng đối Lương Phi nhân phẩm có đại đại hoài nghi, không biết nên không nên tin tưởng Lương Phi lời nói. Lương Phi một trận cười khổ, mở cửa, Ngưu Tố Tố cũng đi theo hắn cùng nhau ra tới. Lương Phi ý đồ muốn mở ra cách vách phòng môn, lại phát hiện như thế nào cũng mở không ra. Hắn nhỏ giọng đối Ngưu Tố Tố mở miệng, Tố Tố, ngươi cũng thấy rồi, ta ba mẹ vì làm chúng ta ở bên nhau, đem sở hữu cửa phòng đều khóa lại, ta là thật sự không có địa phương ngủ. Hai người lại lần nữa trở lại phòng. Ngưu Tố Tố càng là vẻ mặt khó xử nhìn Lương Phi. Nàng trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi, kiên định nói, Lương Tổng, ta còn là như vậy xưng hô ngài đi. Ngài là ta lão bản, ta tôn trọng ngài, ta còn là cái đại cô nương. Chúng ta không thể cùng nhau ngủ. Ngưu Tố Tố sắc mặt gia tăng rồi vài phần ngưng trọng. Đi đến mép giường, lấy quá trên giường gối đầu cùng chăn, ôm đến trên sofa. Lương Tổng, ta ở trên sofa ngủ đi, ngài ở trên giường ngủ. Lương Phi chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng Ngưu Tố Tố cùng nhau ngủ. Hắn là muốn ngủ sofa. Không được, không được, ngươi một nữ hài tử, ta như thế nào có thể làm ngươi ngủ sofa đâu. Như vậy đi, ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa, ngươi yên tâm. Ta Lương Phi là chính nhân quân tử, sẽ không làm ra đối với ngươi bất lợi việc. Lương Phi nói, phô hảo giường đệm nằm xuống nghỉ ngơi. Ngưu Tố Tố là cái đơn thuần nữ hài, liền cái bạn trai đều không có giao quá. Hiện tại đột nhiên cùng nam nhân cùng chỗ một thất, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tốt. Phòng nội tức giận càng ngày càng xấu hổ. Hai người chỉ có một giường chăn, càng muốn mệnh người là Lương mẫu cư nhiên đem bọn họ phòng máy sưởi đóng. Phòng vừa mới bắt đầu còn ở 25 độ tả hữu, liền tính không cái chăn cũng có thể vượt qua một đêm. Ai từng tưởng, một hồi công phu, trong nhà độ ấm chỉ có mấy độ. Ở tới phía trước, Lương Phi cấp Ngưu Tố Tố mua mấy bộ quần áo. Này đó quần áo là rất xa hoa quần áo, là không thể ăn mặc quần áo ngủ. Lương Phi mụ mụ cấp Ngưu Tố Tố mua áo ngủ lại thập phần gợi cảm. Ngưu Tố Tố tới vội vàng, chưa kịp mang ngủ. Hiện tại dưới loại tình huống này nàng chỉ có thể ăn mặc Lương Phi áo ngủ. Lương Phi áo ngủ là mỏng khoản, rất là đơn bạc. Hiện tại trong nhà độ ấm lại như vậy thấp, nàng bị đông lạnh đến không được. Nàng ngủ ở trên giường, cho nên đem chăn cho Lương Phi. Lương Phi ngủ ở trên sofa, ngủ ở ấm áp trong ổ chăn, đang ngủ ngon lành. Ngưu Tố Tố thật sự đông lạnh đến không được, muốn mặc vào áo bông xuống giường đi vừa đi, như vậy cũng có thể ấm áp một chút, bằng không liền mở ra điều hòa. Nàng trong tay cầm điều khiển từ xa, muốn mở ra, lại phát hiện trong phòng cư nhiên không điện. Này, này cũng quá xà. Lúc này cư nhiên đình điện, Ngưu Tố Tố đông lạnh đến không được, đành phải xuống giường. Lương Phi nghe được động tĩnh, nhìn thoáng qua Ngưu Tố Tố. Tố Tố, ngươi làm sao vậy, còn không ngủ? Lương Phi nằm ở ấm áp trên sofa, đánh đại đại ngáp. Ngưu Tố Tố băng đến run bần bật. Ta có điểm lãnh, lãnh, trong phòng không phải có máy sưởi sao? Lương Phi nói, duỗi tay sờ soạng một chút sàn nhà, lúc này mới phát hiện, mà lạnh băng, mà ấm cư nhiên bị tắt đi. Bất quá, này cũng khó không được Lương Phi. Lương Phi xuống giường, muốn mở ra điều hòa. Lương Tổng, vô dụng, không điện, không điện. Lương Phi một cái đầu hai cái đại, thiệt tình không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn nháy mắt minh bạch, sở hữu hết thảy đều là ba mẹ bọn họ giở trò quỷ. Bọn họ vì làm tự mình cùng Ngưu Tố Tố ngốc tại cùng nhau, cũng là man liều mạng. Lương Phi thoát ly chăn bông mới biết được phòng nội có bao nhiêu lạnh. Hắn lập tức bao lấy chăn bông. Tố Tố, ngươi không cần lo lắng. Như vậy đi, chăn bông cho ngươi, ta đi bên ngoài khai máy sưởi. Lương Phi nói, đi đến trước cửa, muốn mở cửa, lúc này mới phát hiện, môn như thế nào cũng mở không ra. Môn cư nhiên bị khóa lại, như thế nào cũng mở không ra. Đủ rồi, Lương Phi khí đến không được, quả thực muốn hỏng mất. Này hai vợ chồng già là có bao nhiêu muốn ôm tôn tử. Vì làm cho bọn họ hai người ngủ chung, thiệt tình là hao tổn tâm huyết. Lương Phi xoay người nhìn thoáng qua Ngưu Tố Tố, nội tâm kia kêu một cái hỏng mất. Hắn cũng thật sâu cảm giác thực xin lỗi Ngưu Tố Tố. Tố Tố nha, thực xin lỗi, ai, nói như thế nào đâu. Môn đã khóa lại, ta là ra không được. Hiện tại mới 2 giờ đồng hồ, Lý Hừng Đông còn có mấy cái giờ thời gian. Như vậy đi, ngươi trước ngủ, chăn bông cho ngươi. Lương Phi nói, kéo xuống chăn bông, đặt trên giường. Ngưu Tố Tố đông lạnh đến nước mũi chảy ròng, nhìn nhìn Lương Phi xấu hổ cười. Ai, Lương Tổng, như vậy đi, ngươi vẫn là lên giường tới ngủ đi. Ngươi như vậy không được, sẽ bị đông lạnh hư. Ngưu Tố Tố nói, hoạt động thân mình, cấp Lương Phi để lại một tảng lớn địa phương, muốn cho này ngủ ở tự mình bên người. Lương Phi cho Ngưu Tố Tố chăn bông sau, đông lạnh đến không được, nhìn tự mình ăn mặc đơn bạc quần áo, lại không lên giường chui vào chăn bông, thật sự sẽ bị đông lạnh cảm mạo. Do WNLOSPRCMERINHT tại TRU IEN thi CHCOD nét. Hắn do dự một lát, cuối cùng rốt cuộc chui vào chăn bông. Mặc dù chui vào ổ chăn, Ngưu Tố Tố còn có thể cảm giác được lạnh, bởi vì chăn thật sự quá mức đơn bạc. Lương Phi có thể rõ ràng cảm giác được Ngưu Tố Tố lạnh. Lương Phi tráng lá gan, một tay đem Ngưu Tố Tố ôm vào trong ngực, giúp nàng sưởi ấm. Ngưu Tố Tố thân mình không cấm run lên, nàng có thể cảm nhận được Lương Phi trên người nhiệt độ. Hai người cứ như vậy ôm ngủ một đêm. Buổi sáng 8 giờ, Lương Mẫu mở cửa, nhìn đến hai người ngủ chung, trên mặt nhạc nở hoa. Nàng còn chi kỷ cho bọn hắn hai người đưa lên cơm sáng. Ngưu Tố Tố nghe được động tĩnh, lập tức mở hai mắt, nhìn đến Lương Mẫu đi vào tới, lập tức muốn đứng dậy, lại bị Lương Phi ôm thật chặt. Lương Tổng, ngươi, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Ngưu Tố Tố xấu hổ không thôi. Lương Phi đem nàng ôm đến gắt gao, như thế nào cũng vô pháp thoát thân. Lương Mẫu thấy thế, đi lên trước, tiểu tâm nói, cô nương, các ngươi đêm qua mệt mỏi một đêm, uống điểm cháo ngủ tiếp một hồi đi. Mệt mỏi một đêm, lời này nói cũng quá kia gì. Ngưu Tố Tố trên mặt tươi cười ngưng kết, xấu hổ đến chết. Nàng lập tức phất tay ý bảo, không phải, không phải, a di, ngài hiểu lầm, không phải ngài tưởng như vậy. Chúng ta không có, chúng ta. Ngưu Tố Tố phát hiện tự mình miệng quá ngu ngốc, đầu lưỡi bị cứng đờ, một câu cũng nói không nên lời. Lương Phi lúc này mới mở hai mắt. Mở hai mắt, nhìn đến Lương Mẫu đứng ở phòng, hắn sợ tới mức cả người thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên. Ta đi, mẹ, má ơi, ngươi như thế nào vào được? Nếu là đặt ở trước kia cũng liền thôi. Hiện tại Ngưu Tố Tố ở nơi này, Lương Mẫu một tiếng không hô tiến vào, không khỏi quá không tôn trọng người. Tiểu tử thúi, ta còn không phải là vì ngươi hảo. ta tới cấp các ngươi đưa ăn. Môn bị ta khóa lại, ta nếu là không tới, ai cho các ngươi mở cửa? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.